Nguyên lai ngươi tại đập xuống thí thần kiếm thời điểm, đúng là có ý nghĩ như vậy, thật là nhìn xa trông rộng a. Chuyện này nếu như thành, ta sẽ hướng tổ chức trình báo chiến công của ngươi. Đường Tam, ở trên thân thể ngươi, ta là thật bắt đầu nhìn thấy hy vọng. Đường Tam nói, ngài đừng nói như vậy, thân là nhân loại, không thể đổ cho người khác, đây đều là chúng ta chuyện nên làm, cũng nhất định phải làm. Chúng ta chỉ là đang hướng về phương hướng này cố gắng. Bây giờ còn có một chủng tộc khác cũng có bị tranh thủ khả năng. Ồ, Trương Hạo Hiên tinh thần đại chấn, còn có. Chủng tộc nào? Tiểu tộc cũng không có việc gì. Chúng ta cũng muốn tận lực tranh thủ, góp gió thành bão. Đường Tam gật gật đầu, nói, là tiểu tộc, số lượng thậm chí đã đến gần như diệt tuyệt trình độ. Nhưng đây cũng chính là cơ hội của chúng ta. Chủng tộc này cùng đại sư huynh có quan hệ. Cùng ta có quan hệ. Võ Băng Kỳ chỉ chính mình, vẻ mặt nghi hoặc. Đường Tam hướng hắn gật đầu, sau đó một lần nữa chuyển hướng Trương Hạo Hiên, nói, lão sư ngài còn nhớ rõ ngày đó tại kỳ vật hội đấu giá cuối cùng xuất hiện băng phong vương tọa sao? Về sau vị kia băng nữ tộc trưởng hủy bỏ cạnh tranh tham dự, mang theo băng phong vương tọa rời đi. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, đương nhiên nhớ kỹ. Đường Tam nói, vị này băng nữ tộc trưởng tên là Hoàng Băng Băng, hiện tại nó ngay tại trong gian phòng của ta chờ lấy đâu. Lập tức, hắn đem chính mình cùng băng nữ tộc trưởng ở giữa nói chuyện với nhau đơn giản giảng thuật một lần, trong đó kỹ càng giảng thuật băng nữ tộc trước mắt chỗ gặp phải khốn cảnh. Băng tinh biến chính là từ băng nữ tộc mà đến, chuyện này Võ Băng Kỳ chính mình kỳ thật đều không hoàn toàn rõ ràng. Hắn chỉ là biết mình kế thừa chính là tinh quái tộc bên kia thiên tinh biến, nguyên tố loại hình, nhưng lại không biết bắt nguồn từ chủng tộc nào. Nhưng lúc này nghe Đường Tam giảng thuật hắn mới hiểu được, chính mình cũng không phải là phụ thân là tinh quái, mà là mẫu thân là băng nữ tộc. Phụ thân lại là nhân loại. Cái này khiến nét mặt của hắn không khỏi trở nên quái dị. Cho tới nay, hắn đối với yêu quái tộc, tinh quái tộc cùng những nhân loại khác một dạng căm hận. Đây là nhân loại cộng đồng đối mặt mẫu thân bị lăng nhục vấn đề. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, giống như ở trên người hắn cũng không phải là dạng này bi kịch tình huống. Võ Băng Kỳ bị tổ chức cứu thục cứu thời điểm chính là cô nhi. Mà hắn tiên thiên liền thức tỉnh băng nguyên tố khống chế. Là thế hệ tuổi trẻ phi thường ưu tú tồn tại. Về sau được đưa đến Gia Lý Thành cứu thục học viện bên trong, tại các lão sư nuôi dưỡng bên dưới lớn lên, trở thành Quan Long Giang đệ tử. Đối với mình thân thế, hắn giống như những người khác đều chưa từng có nhiều đi tìm tòi nghiên cứu, dù sao, mọi người cơ bản đều là cô nhi, mà lại cơ bản đều là bi kịch sản phẩm. Nhưng nghe hôm nay Đường Tam phân tích đằng sau, Võ Băng Kỷ mới biết được, nguyên lai trên người mình lại còn có tình huống như vậy tồn tại. Cái này không chỉ là không thể tưởng tượng nổi, càng làm cho hắn có loại mãnh liệt muốn đi tìm kiếm thân thế chi mê xúc động. Cảm thụ được đại sư huynh có chút thở hổn hển, Đường Tam nói, Hoàng Băng Băng tộc trưởng còn tại phòng ta chờ lấy. Chính là hy vọng nhìn xem đại sư huynh có phải thật vậy hay không truyền thừa băng tinh biến. Mà đại sư huynh tương lai muốn gần một bước tăng lên cảnh giới, cũng liền phải rơi vào băng nữ tộc trên thân. Nếu như chúng ta có thể làm cho băng nữ tộc đồng ý cùng chúng ta nhân loại thông qua thông gia đến sinh ra hậu đại, như vậy, chủng tộc này không hề nghi ngờ cũng sẽ đứng tại chúng ta bên này. Hoàng Băng Băng tộc trưởng nói qua, băng nữ tộc hiện tại mặc dù nhỏ yếu, nhưng thần cấp cấp độ trở lên cường giả cũng có vượt qua 20 vị nhiều, đây là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Đường Tam đem ý nghĩ của mình đại khái giải thích rõ. Võ Băng Kế là ánh mắt phức tạp, nhưng Trương Hạo Hiên biểu lộ cũng đã là càng ngày càng phấn khởi. Nhất là tại hắn nghe được băng nữ tộc lại còn có 20 mấy vị thần cấp cường giả thời điểm, càng là hưng phấn siết chặt nắm đấm. Dạng này tộc đàn nếu như có thể bị nhân loại đồng hóa, vậy đối với nhân loại tới nói, quả thực là tốt không thể tốt hơn tình huống. Cái này cùng sư hổ tộc lại khác biệt. Sư hổ tộc coi như tán thành nhân loại trở thành nhân loại minh hữu, đó cũng là không có khả năng cùng nhân loại thông hôn. Nhân loại sẽ thu hoạch được trợ giúp của bọn nó, nhưng bản thân cũng sẽ không có quá lớn chỗ tốt. Nhưng băng nữ tộc khác biệt. Nếu như băng nữ tộc nguyện ý cùng nhân loại thông hôn, thông gia, vậy liền mang ý nghĩa. Nhân loại có thể giành chính ngôn thuận truyền thừa băng nữ tộc huyết mạch đặc tính, có được băng tinh biến năng lực. Lại không là hy sinh nữ tính đến sinh sôi hậu đại mới có thể có được yêu thần biến cùng thiên tinh biến. Đây quả thực là cải biến cách cục trọng yếu biến hóa a. Tranh thủ cùng nhân loại kết cấu thân thể rất giống băng nữ tộc, tại Trương Hạo Hiên trong lòng thậm chí muốn so sư hổ tộc đều càng trọng yếu hơn. Nhanh đi, bị để tộc trưởng suốt ruột chờ. Nếu như cần ta tham gia, ta cũng có thể tham gia. Trương Hạo Hiên không kịp chờ đợi nói ra. Không thể đi. Một cái có chút thanh âm lo lắng đột nhiên vang lên. Đám người kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trình Tử Tranh đã vội vàng đứng dậy, một thanh liền kéo lại bên người Võ Băng Kế. Cảm nhận được đám người ánh mắt kỳ quái, Trình Tử Tranh gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ bừng. Nhưng lại chính là nhìn xem Võ Băng Kế nói, không thể đi. Đại sư huynh ngươi không thể đi. Ta không để cho ngươi đi. Đường Tam cỡ nào thông minh, dựa vào nét mặt của nàng bên trên lập tức hiểu Trình Tử Tranh lo lắng chính là cái gì. Trong lúc nhất thời cũng không nhịn được có chút hối hận, chính mình là không để ý đến vị sư tỷ này ý nghĩ. Vội vàng giải thích nói. Sư tỷ yên tâm. Ta xin mời đại sư huynh đi chỉ là hướng băng nữ tộc tộc trưởng người chứng minh loại cùng băng nữ tộc kết hợp đằng sau đản sinh hậu đại là có thể có được băng tinh biến. Hơn nữa có thể tu luyện rất cường đại. Cũng không phải khiến hắn đi thông gia, ngươi có thể yên tâm. Tương lai băng nữ tộc tựa như là muốn thông gia. Chúng ta tổ chức cứu thục cũng có là người đâu. Không phải là đại sư huynh. Trình Tử Tranh quay đầu đi chỗ khác. Thông gia cái gì, cùng ta có quan hệ gì à?